Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, địa nguyên cảnh linh thú. Hơn nữa đến hắn cảnh giới này, đã là thiên cấp chí cường giả, có thể thiên cấp phía sau còn có cảnh giới, hắn muốn tiến quân cảnh giới cao hơn, phải tiến hành niết bàn, trải qua 9, 9, 8 một lần, rửa đi phàm tục, ngưng tụ cao nhất kim đan, tuổi thọ qua nghìn năm, từ đây tiêu diêu thiên gian, tự do tự tại. Vì thế, Nguyên Tôn giờ phút này không bình tĩnh, niết bàn đan từ Nam Tống thời kỳ sau đó, cũng đã tuyệt tích, phương pháp luyện chế thất truyền, đưa đến niết bàn đan từ đây thối lui ra lịch sử sân khấu. Mà thiên cấp chí cường giả cuối cùng cảnh, vậy dừng bước làm người đạo đỉnh cấp. Nhưng tất cả chí cường giả đều biết, phía sau còn có ngộ đạo cảnh, cũng không có niết bàn đan. Bọn họ bằng vào tự thân, muốn niết bàn, rửa đi phàm tục, nói dễ vậy sao? Rất nhiều người đại hạn buông xuống, cũng không cách nào hoàn thành. Giờ phút này, Nguyên Tôn nghe được niết bàn đan, trong lòng đại động, xoay người liền tiến vào cái này tòa thứ hai trong đại điện. Ở lầu ba tìm từng chai tinh hoa chạy mất hầu như không còn đan dược. Làm hắn thấy, thuốc kia lực chạy mất, lâm vào là thuốc hư niết bàn đan. Sắc mặt hiện lên đau tim vẻ đáng tiếc. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, không có nhiều lời, trên người hắn có một quả niết bàn đan. Bất quá trong lòng rõ ràng. Muốn niết bàn, một viên đan dược xa xa không đủ. Hơn nữa mình nếu là cầm ra một viên niết bàn đan, người khác biết hay không muốn, mình còn có viên thứ hai. Nếu không cầm ngũ thải thạch bại lộ ra, cái này điểm khả nghi, vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Cho nên Hạ Vũ lựa chọn yên lặng, đồng thời cùng Nguyên Tôn bọn họ tạm biệt. Một mình hướng cung điện nhóm chỗ sâu hơn thăm dò đi. Thước Đức cũng cùng Hạ Vũ tách ra. Trong lòng thầm nhũ, đi theo gây họa tinh Hạ Vũ, còn không bằng hành động đơn độc. Như vậy mình cũng có thể buồn bực phát đại tài. Hạ Vũ vậy ý thức được cái vấn đề này. Không để cho Nam Hạo bọn họ đi theo mình. Chính hắn hành động đơn độc. Hạ Vũ tức giận tiến về trước 5 km. Đi tới tòa cung điện thứ 9 bên trong, không có tùy tiện đi vào, bởi vì ở đại điện này miệng lại có thể co giúp nằm một con dị thú, hình như ngao, đôi đầu, cả người thấu phát hung sát khí, loại khí tức này chập chờn, tuyệt đối là địa nguyên cảnh linh thú. Hạ Vũ giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, cũng không thối lui, trong lòng rõ ràng, bọn họ trước khi đến người ở đây hiếm tới, nhưng cái này tọa cao hơn tầng 9 đại điện, lại có linh thú trông chừng, ý vị như thế nào? Chỉ sợ là người đều biết, bên trong tuyệt đối có linh thú bảo vệ đồ, hơn nữa linh thú bảo vệ vật, không phải công pháp võ chính là đan dược. Vì thế, Hạ Vũ cảm thấy thăm dò mấy chục tọa bỏ hoang đại điện, xa không bằng thăm dò trước mắt có bảo vật địa phương mạnh hơn được hơn. Cho nên giờ phút này Hạ Vũ nhìn chằm chằm nằm sấp ở cửa đại điện, hí mắt nghỉ ngơi đôi đầu linh ngao, âm lầm cau mày, mình tại sao dạng mới có thể chui vào. Hạ Vũ rơi vào trầm tư bên trong, căn bản không nghĩ tới xông vào, mình thực lực đối mặt địa nguyên cảnh linh thú tuyệt đối là chịu chết. Nơi này cũng không chỉ Hạ Vũ phát hiện, tiên viện những người đó vậy đến, tử tiêu các người vậy đến, càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ tụ tập nơi này, duy chỉ có thiếu cường giả thế hệ trước, đoán chừng là phát hiện cung điện bày nội tình, lại có trùng thiên đan và niết bàn đan, mỗi một người đều muốn cung điện nhóm chỗ sâu thăm dò đi. Mà nay cái này vòng ngoài, rõ ràng cho thấy giao cho đệ tử trẻ tuổi lịch luyện, có thể lấy được bao nhiêu thứ, toàn xem thực lực cá nhân. Hạ Vũ liền tránh trong bóng tối, mắt lạnh nhìn những đệ tử trẻ tuổi này, xem bọn họ như thế nào làm. Mà tiên viện Hoàng Phủ Kỳ vậy xuất hiện, để cho không thiếu tiên viện đệ tử cũng ánh mắt tôn kính, không khỏi lên tiếng: đại sư huynh, đầu này đôi đầu linh ngao chính là địa nguyên cảnh thực lực, chúng ta nơi này sợ rằng trừ Diệp sư huynh lại không đệ nhị người có thể chống lại chứ. Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt liếc về hướng cách đó không xa yên tĩnh xem trò vui Diệp Khởi Linh. Tất cả mọi người đều rõ ràng Diệp Khởi Linh cái này dị loại, người ta nhiều năm trước cũng đã thành danh ở trăm thành thiên tài tranh bá trong cuộc so tài cướp lấy vương giả vị, sau đó cũng rất ít cùng đồng bối tỷ đấu, vì thế rất nhiều người đều biết Diệp Khởi Linh thực lực đặc biệt khủng bố, ngạo tuyệt đồng bối rốt cuộc có bao kinh khủng không người rõ ràng. Mà Diệp Khởi Linh giờ phút này cười nhạt nói: Hoàng Phủ Huynh nói đùa, đôi đầu linh ngao ta có thể không đánh lại, hơn nữa ta tới nơi này bất quá là dạo chơi, các ngươi tùy ý, không cần để ý ta. Diệp Khởi Linh cười nhạt một tiếng, nói như vậy trước, rõ ràng mình đem mình cùng những người này vạch ra một cái rãnh, nói bóng gió chính là không cùng ngươi cửa chơi với nhau. Như vậy trả lời, chính giữa Hoàng Phủ Kỳ hạ trong lòng cũng không khách sáo, trực tiếp ngưng tiếng nói: chư vị, đầu này đôi đầu linh ngao thực lực khủng bố, chúng ta muốn đi vào tòa đại điện này, chỉ có hợp mọi người lực mới có chiến thắng có thể. À, hợp mọi người lực, phải thế nào cái hợp pháp đâu? Có phải hay không để cho mọi người chúng ta đều nghe ngươi Hoàng Phủ đại sư huynh nói đâu? Ma viện Ma Văn giờ phút này tuét miệng cười lớn, ánh mắt nhưng tràn đầy vẻ châm chọc. Tử Tiêu các nữ đệ tử cũng là mắt lạnh tương quan, còn có Bạch Vân các người, tất cả đều là yên lặng không bày tỏ thái độ. Chỉ có Phật Môn đầu chọc con lừa ngốc, ăn mặc ánh vàng rực rỡ cả xa, giờ phút này đi ra một người, chính là Phật Môn ghế thủ lãnh đại đệ tử tam giới Mộc Bảo Dương, sau ót lại có thể mọc một vòng Phật quang, tràn đầy cao hòa thượng hơi thở. Hắn chắp hai tay, bảo mạnh trăng nặng nói: A Di Đà Phật, tiểu tăng cảm thấy Hoàng Phủ thí chủ nói có lý. Hôm nay chúng ta tất cả hướng tiến vào tòa đại điện này bên trong, chỉ có mọi người hợp lực mới có một đường sinh cơ. Đã như vậy, đạo gia ta cứ nói, ta có biện pháp, chỉ muốn mọi người đều nghe ta, bảo đảm mọi người cũng có thể vào. Một vị người mặc đạo bào màu xám cho cô gái, mây phát với cao, vóc người thon thả, lồi lõm thích thú, một gương mặt trái xoan lộ ra quyến rũ khí. Hôm nay vừa mở miệng, Hạ Vũ trong bóng tối nhỏ lăng, trong lòng thầm nhũ, cánh cửa này đến vậy không chú trọng, liền nữ đệ tử cũng thu à. Có thể Hạ Vũ không biết là, người đàn bà này, tên là Cứu Vũ, nhưng mà đạo môn đương thời ghế thủ lãnh đại sư tỷ, thực lực nhưng mà rất cường hãn. Vì thế, Hoàng Phủ Kỳ đối với Cứu Vũ, âm thầm nhức đầu, không dám đắc tội nàng, chỉ có thể cười nói. Cứu Vũ sư tỷ cũng lên tiếng: ta cũng khi nghe từ, không biết thế giới có gì diệu kế. Đương nhiên là có, cầm tam giới cái này chết con lừa ngốc đẩy ra ngoài, để cho đôi đầu nhỏ chó ăn hắn, chúng ta thuận thế là có thể đều đi vào. Cứu Vũ tính cách thẳng thắn, như vậy lời nói vừa ra, làm tất cả mọi người đều hé miệng thầm vui. Tam giới đây càng là khóe miệng nhếch lên, chắp hai tay: Cứu Vũ sư tỷ nói đùa, ta không có nói đùa à. Các ngươi những thứ này con lừa ngốc, không phải cả ngày nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục à? Ngày hôm nay cho ngươi cơ hội đi địa ngục đi một vòng, liền làm giải sầu một chút như thế nào? Cứu Vũ nói tiếp: cha hỏi tam giới, giờ phút này chính là người ngu vậy có thể cảm giác được, cái này tam giới tuyệt đối trêu chọc phải Cứu Vũ, nếu không khởi sẽ bị như vậy nhằm vào. Vì thế, tam giới biết chuyện gì, không khỏi lắc đầu cười khổ, nói, cứu Vũ sư tỷ, ngươi liền đừng nữa trêu ghẹo tiểu tăng, vong Trần sư huynh phản theo ta Phật, lập được lớn thề, suốt đời không ra tiếng sấm chùa nửa bước, trong lòng ngươi có oán, cũng không thể cầm tiểu tăng hả giận à, ngươi cũng biết vong Trần. Các ngươi hai cái vốn là chí giao, hắn cầm ngươi làm huynh đệ, ngươi nhưng muốn ngủ hắn, hôm nay ngược lại tốt, thật tốt đạo môn ghế thủ lãnh đại đệ tử không làm. Bị ngươi lắc lư đến tiếng sấm chùa, xuất ra làm hòa thượng, ngươi dám nói ngươi không sai. Cứu Vũ mắt hạnh trợn tròn, rút ra một chuôi ngọn lửa trường kiếm, chỉ hướng tam giới. Tú Hạng Mục tràn đầy sát khí, Hoàng Phủ Kỳ vội vàng đi ra giảng hòa. Cứu Vũ sư tỷ, hôm nay là có tránh sự, ngày xưa ân cừu, ngày sau tính lại, vẫn là thương lượng như thế nào? Giải quyết cái này đôi đầu linh ngao đi, còn thương lượng cái gì? Trực tiếp cầm tam giới ném vào, đút no đôi đầu linh ngao. Không được sao, Cứu Vũ vẫn là nói như thế. Làm tất cả mọi người cười khổ không thôi. Giờ phút này người các thế lực lớn cũng đối với Cứu Vũ không có biện pháp. Một mặt là bởi vì Cứu Vũ thực lực thiên phú nguyên vốn cũng không thua tại bọn họ. Một mặt khác là Cứu Vũ sau lưng cái đó yêu nghiệt vong Trần, để cho Hoàng Phủ Kỳ các người cũng âm thầm lắc đầu. Cái này truyền kỳ thiên tài, năm đó đều nói thiên tư của hắn có thể tiến vào trăm thành thiên tài tranh bá cuộc so tài hàng đầu. Có thể ở đó thời khắc mấu chốt, lại có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Liền đêm tuyên bố xuất gia là hòa thượng, từ đạo môn chuyển đầu Phật môn. Cái này làm cho đạo môn cao tầng tức giận không dứt. Giết tới Phật môn, muốn một câu trả lời hợp lý, thiếu chút nữa đưa tới hai cái đại thế lực chém giết. Dẫu sao đạo môn đời này kiệt xuất nhất đại đệ tử, đột nhiên tuyên bố gia nhập Phật môn, đạo môn cao tầng há có thể không giận. Đối với lần này, vong Trần mặc dù xuất gia liền nhưng Trần Duyên, nhưng Hoàng Phủ Kỳ các người đều biết hắn và Cứu Vũ quan hệ, không dám đắc tội cái cô gái này. Mà giờ khắc này, mọi người không biết làm sao đối với Cứu Vũ nói biện pháp. Hiển nhiên không nhìn thấy Tử Tiêu các ghế thủ lãnh đại đệ tử Tử Vận, nhưng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Chư vị sư huynh, lấy tiểu nữ bây giờ, chúng ta có phải hay không hẳn mời âm thầm Vũ sư huynh đi ra thương nghị? Diệp gia một môn hai huynh đệ, mỗi một cái đều là đương thời kỳ tài, có bọn họ tương trợ, chúng ta tuyệt đối có thể đánh bại đôi đầu linh ngao. Hạ Vũ, hắn ở nơi này. Hoàng Phủ Kỳ khẽ nhíu mày, khẽ di một tiếng, hiển nhiên không có phát hiện âm thầm Hạ Vũ ngay tại dòm ngó du bọn họ. Như vậy tất cả mọi người đều thức tỉnh, nhớ tới gần đây quật khởi nhân vật thiên kiêu Hạ Vũ, đương thời trọng đồng người, tự thân chính là bất bại thần thoại, tiến vào cái này Cửu Long ổ bên trong, nhấc lên vô tận giết hại. Giờ phút này, Tử Vận tựa hồ biết Hạ Vũ tránh ở nơi nào, không khỏi tiếu như vậy cười một tiếng, mắt ngọc mày ngài, đối với hướng tây bắc trên một cây đại thụ, ôn nhu nói, Vũ sư huynh, theo lý thuyết, chúng ta tuy không đồng thời xuất hiện, nhưng cũng không ân oán, tiểu muội chút mặt mũi này, xin Vũ sư huynh hỗ trợ. Tử Vận sư tỷ nói đùa, trong hàng người cũng đều là ta lớn tuổi chi huynh, ngươi câu này sư huynh, nhưng có điểm xấu xa ta dự định à. Hạ Vũ không nghĩ tới Tử Vận, cái cô gái này có trí tuệ như vậy, lại có thể nhìn thấu mình chỗ ẩn thân. Hôm nay người ta tiếp liền thịnh tình. Hạ Vũ từ trên đại thụ nhảy xuống, thân mặc màu đen sức lực gắn, đầu đầy tóc bạch kim, theo gió múa, lộ ra nghiêng dài con ngươi, lưu chuyển gian lộ ra bá đạo vô song lãnh khốc vẻ. Cái loại đó mạnh mẽ khí thế, làm toàn trường rất nhiều người tuổi trẻ đều là cảm giác được một cổ áp lực. Tử vận không khỏi tiến lên, đưa ra non trắng cỏ mềm, tiếng cười cười, Vũ sư huynh, vẫn khỏe chứ, phủ thành chủ Biệt Ly, không nghĩ tới ngươi thực lực, hơn nữa đáng sợ, tử vận sư tỷ mới là lợi hại, có thể nhìn thấu ta chỗ ẩn thân, lợi hại. Hạ Vũ đưa tay cầm nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, cảm giác trắng mịn tinh tế, không khỏi tâm thần hơi lay động, sau đó quả quyết buông. Đối với tình yêu nam nữ, hắn bây giờ nhưng mà xa lánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nzuoi-nối-ngi-uyen-nối-tsuy-nối-tiet-uy-nối-tei-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.